Chương 1148, Vạn Đạo Chi Nguyên. Phá vỡ trên thân thể hết thể gông cùm xiềng xích tái diễn câu nói này, Khương Vân trong mắt không nhịn được sáng lên quang mang, tiếp tục hỏi, cái gọi là gông cùm xiềng xích, có phải hay không QNZ đã bao hàm bị người khác đặt ở trên người phong ấn lôi lệ không có trả lời, chỉ là dùng tràn ngập vẻ oán độc hai mắt nhìn chòng chọc vào Khương Vân. Khương Vân QNZ không nói nhảm, lần nữa vươn tay ra, cắm sâu vào hắn lồng ngực. Lần này, Khương Vân trực tiếp túm ra hai đoàn lôi đỉnh, không chút khách khí cắn nuốt hết. Ta không biết thống khổ to lớn để lôi lệ lập tức điên cuồng kêu to lên, thân thể khẽ run nói, vạn linh trên thân thể đều tồn tại rất nhiều gông cùm xiềng xích. Tỷ như đạo thể, có nhân sinh đến thông suốt, có người lại sinh ra bế tắc, tiến vào chính đạo lôi hải, tiếp nhận đạo lôi tờ ơ y lê phía dưới, liền có khả năng đả thông bế tắc chỗ. Còn như có thể hay không phá vỡ phong ấn, ta thật không rõ ràng, nhưng là hẳn là có khả năng này đạo thể, Khương Vân tự nhiên biết rõ. Lúc trước bái nhập vấn đạo tông, tất cả mọi người phải trải qua nhập môn ba cư AAI trong khảo nghiệm, tự có một hạng là chuyên môn dùng để khảo thí đạo thể pha y trăng xuân sẻ. Khương Vân là đạo thể không thông, mà tại cùng hắn đồng thời bái nhập vấn đạo tông đệ tử bên trong, có một cái tên là Lư Hữu Dung nữ tử, thì là song thông đạo thể, đạt được vấn đạo tông bên trong rất nhiều các trưởng bối tranh đoạt. Nghe đến đó, Khương Vân QNZ hiểu, cái này chính đạo lôi hải, hẳn là đạo lôi ngưng tụ mà thành. Tiến vào bên trong, dẫn đạo lôi nhập thể, liền có khả năng đả thông trên thân thể bế tắc bộ vị, hoặc là hấp thu đạo lôi làm hữu dụng, từ đó thành tựu đạo thể hoặc là lôi thể. Khương Vân trầm ngâm nói, mặc dù không xác định là có hay không có thể đánh vỡ phong ấn, nhưng là cái này chính đạo lôi hải, ngược lại là nhất định phải tiến về một chuyến. Nghe xong câu nói này, lôi lệ cứ việc đối Khương Vân hận chính là nghiến răng nghiến lợi, nhưng là trong mắt vẫn lộ ra một vòng vẻ đùa cợt. Chính đạo lôi hải, đã có như thế thần kỳ tác dụng, nghĩ như vậy muốn đi vào trong đó, tất nhiên cũng muốn bỏ ra cái giá khổng lồ. Tiểu ngay cả mình cái này lôi cúc thiên chu trực hệ hậu nhân, cho tới bây giờ đều không có tư cách tiến vào, Khương Vân làm một ngoại nhân, hơn nữa còn là lôi cúc lệnh bên trên muốn truy sát người, căn bản không có khả năng tiến vào. Lại càng không cần phải nói, chính đạo lôi hải vị trí, phòng ngự cơ hồ là toàn bộ lôi cúc thiên nhất là xâm nghiêm địa phương, Khương Vân không đi còn tốt, một khi đi, vậy thì đồng nghĩa với là tự chui đầu vào lưới. Khương Vân tự nhiên thấy được lôi lệ trong mắt đùa cợt. QNZ tin tưởng mình muốn tiến vào chính đạo lôi hải độ khó chi đại, nhưng là hắn lại có nhất định phải đi lý do. Bất quá, những chuyện này hắn đương nhiên sẽ không đi cùng lôi lệ giải thích, tiếp tục mở miệng hỏi, đạo ấn mảnh vỡ chân chính tác dụng là cái gì mặc dù lôi lệ rất muốn cự tuyệt trả lời, nhưng nhìn đến Khương Vân kia đã lần nữa nâng lên bàn tay, thân thể run một cái phía dưới, nơi nào còn dám giấu giếm, vội vàng đáp, đạo ấn mảnh vỡ tác dụng lớn nhất, liền là ngươi tự thân có thể tiến vào hắn hóa thành đạo nguyên bên trong. Từ đó để đạo nguyên trợ giúp ngươi rèn luyện bản thân lôi lệ trả lời, để. Khương Vân đầu tiên là sững sờ, nhưng ngay sau đó liền mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, hiểu thông suốt đạo ấn mảnh vỡ chỉ cần hấp thu đầy đủ đạo ý về sau, liền có thể hóa thành nước, có thể đi trong nước để vào bất kỳ vật phẩm, từ đó có thể dùng vật phẩm bị đánh cái trước lạc ấn, tăng lên vật phẩm hiệu dụng cùng uy lực. Nguyên lai kia nước, gọi là đạo nguyên cứ việc Khương Vân đều đã không biết đi đạo nguyên bên trong ném vào bao nhiêu thứ. Nhưng là hắn cho tới bây giờ liền không có nghĩ tới để tự thân tiến vào bên trong đương nhiên, hắn cũng không biết tự thân như thế nào mới có thể tiến vào đạo nguyên. Lôi lệ nói, dùng đạo linh làm dẫn, câu thông đạo nguyên, liền có thể để tự thân tiến vào. Sau khi tiến vào cũng sẽ bị đánh dưới lạc ấn lôi lệ lắc lắc đầu nói, đạo nguyên, liền là vạn đạo chi nguyên vật phẩm vô pháp hấp thu đạo nguyên, cho nên đạo nguyên ngưng tụ tại vật phẩm phía trên sẽ hình thành lạc ấn, nhưng là sinh linh có thể trực tiếp hấp thu đạo nguyên, cũng sẽ không có lạc ấn xuất hiện mà lại. Sinh linh có thể vô hạn lần tiến vào đạo nguyên bên trong, giống ta tu luyện, gần như tất cả đều tại đạo nguyên bên trong tiến hành chỉ bất quá tiến vào số lần càng nhiều, có khả năng. Gen luyện hiệu quả cũng liền càng yếu. Còn có, đạo ấn mảnh vỡ diện tích càng lớn, đạo nguyên cũng càng nhiều, tự nhiên rèn luyện hiệu quả cũng liền càng tốt. Khương Vân cuối cùng là minh bạch, vì cái gì lôi lệ sẽ nói chính mình uổng phí trông coi một tòa cự đại bảo sơn lại không tự biết. Đạo ấn mảnh vỡ lại còn có như thế thần kỳ hiệu quả khó trách lôi lệ chỉ có thiên hữu cảnh tu vi, nhưng là thực lực lại là viễn siêu cảnh giới khó trách hắn rõ ràng là tu luyện lôi chi đạo, nhưng là nhục thân nhưng cũng là so với hắn người muốn dị thường cường hãn. Khương Vân nghĩ nghĩ, tiếp tục hỏi, kia tiến vào đạo nguyên bên trong tu luyện, chẳng lẽ không có thời gian hạn chế sao? Không có, nhưng là đạo nguyên liền giống với linh khí đồng dạng, làm ngươi thân thể không cách nào lại dung nạp. Càng nhiều đạo nguyên về sau, liền sẽ từ trong đó rời đi. Đợi đến ngươi đem hấp thu đạo nguyên toàn bộ tiêu hóa về sau, mới có thể lần nữa tiến vào. Khương Vân không tiếp tục hỏi, trực tiếp để đạo ấn mảnh vỡ nổi lên, để hắn hóa thành đạo nguyên, sau đó đưa tay mở ra lôi lệ đạo linh bên trên phong ấn nói, vào cho ta xem một chút. Mặc dù Khương Vân biết rõ Lôi Lệ ở loại tình huống này phía dưới cũng không dám lừa gạt mình, nhưng vẫn là muốn bắt hắn đến nghiệm chứng một chút. Lôi Lệ có chút nhắm mắt, liền thấy thân hình của hắn đằng không mà lên, bay đến đạo nguyên trên không thời điểm vờ y ma trực tiếp thu nhỏ, đơn giản tiến vào tầng thứ nhất đạo nguyên bên trong, rõ ràng là bị đạo nguyên chủ động hút vào. Quả nhiên có thể, Khương Vân trong mắt không nhịn được lộ ra quan mang, nếu như mình có thể tiến vào bên trong, hấp thu đầy đủ đạo nguyên, như vậy thực lực của mình sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bất quá Khương Vân cũng biết, coi như muốn đi vào đạo nguyên bên trong tu luyện, cũng cần tìm tuyệt đối an toàn địa phương. Bằng không, một khi bị người khác phát hiện, hậu quả kia sẽ thiết tưởng không chịu nổi. Chỉ một lát sau về sau, Lôi Lệ tiểu bay ra nói, bây giờ tầng thứ nhất đạo nguyên đối ta đã không có hiệu quả. Khương Vân gật gật đầu, đem đạo ấn mảnh vỡ một lần nữa thu nhập thể nội về sau, nhìn xem Lôi Lệ nói, ta có thể lưu ngươi một mạng, nhưng là ngươi lôi thể ta vẫn như cũ muốn phá mất, bởi vì Lôi Hạo có thể nương tựa theo ngươi lôi thể tìm tơ y ta. Lôi Lệ sắc mặt lập tức biến vô cùng thương bạch đạo, không không không, Khương Vân, van cầu ngươi, thêm vào ta. Khương Vân lại là căn bản không để ý tới hắn cầu xin tha thứ, xuất thủ như điện, thật nhanh hấp thu Lôi Lệ thể nội tất cả lôi đình lúc trước. Lôi Lệ đối với Lôi Quang Tông chỗ thế giới hủy diệt không để ý chút nào, cái này đủ để chứng minh tính cách của hắn cực kỳ tàn nhẫn, bởi vậy Khương Vân hiện tại cũng sẽ không có bất kỳ không đành lòng chi tâm. Giống như không phải là bởi vì Lôi Lệ hồn đúng trọng tâm nhất định có Lôi Cúc Thiên Chu lưu lại thần thức, Khương Vân thậm chí đều sẽ trực tiếp giết hắn. Nhìn xem đã lâm vào hôn mê bất tỉnh Lôi Lệ, Khương Vân đem nó một lần nữa ném vào ô vân cái đỉnh bên trong, chính mình cũng không có sốt ruột rời đi, mà là vẫn như cũ ngồi tại nguyên chỗ, rơi vào trong trầm tư. Từ khi hắn tỉnh lại về sau, gần như vẫn ở vào giao thủ cùng chạy trốn bên trong, đến mức đều không có thời gian hảo hảo suy tư một hạ đạo cổ xưa giới sự tình. Mặc dù đạo cổ giới kinh lịch đã có một kết thúc, nhưng là mình đi quá mức vội vàng, kỳ thật còn có một ít chuyện không có giải quyết, có một ít nghi hoặc không có giải khai. Tỷ như nói liên quan tới vị kia thiên địa ở giữa vị thứ nhất luyện yêu sư sự tình, tỷ như nói tịch diệt cửu tộc tiến đến kia phiến thiên địa rốt cuộc là tình hình gì. Thậm chí, chính mình cũng không có để lại ngăn được phong tộc lão tổ biện pháp. Chỉ là bây giờ nghĩ những này cũng vô ích, chỉ có chờ đến ngày sau lần nữa tiến vào đạo cổ giới thời điểm lại nói, mà lấy Tiêu Nhạc Thiên thực lực, hẳn là cũng có biện pháp ngăn chặn phong tộc lao tổ. Hiện tại chính mình trước hết nhất muốn làm, liền là theo cái này Lôi Cúc Thiên bên trong rời đi, sau đó tiến về Cửu Đại Đạo Tông, tìm kiếm có thể mở ra chỉ xích thiên nhai chín chuôi chìa khóa. Bất quá, trước lúc rời đi, chính mình còn muốn tiến về một chuyến chính đạo Lôi Hải. Nghĩ tới đây, Khương Vân đông nhiên đưa tay xé nát áo của mình, lộ ra thân trên. Ngay sau đó, Khương Vân thần thức bao trùm chính mình trần trụi nửa người trên, trong mắt thời gian dần trôi qua nổi lên tinh quang, cùng một vòng hồi ức chi sắc.